Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, AB tổ hợp. Hỗn đản đồ đần, Hatake Kakashi, người quả nhiên rất lợi hại. Đa tạ khích lệ, bất quá ta sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Tỷ thí mới vừa bắt đầu. Kakashi nhíu nhíu mày, tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp. Cùng bát vĩ cùng chết rất phiền phức. Đánh lâu dài đối với mình cũng không lợi. Vĩ thú kia biến thái chakra số lượng. Cho dù là Kakashi chakra đã phóng đại, cũng không thể tới đánh đồng. Ngay tại bát vĩ kia thân thể cao lớn bắt đầu kích động thời điểm, Kakashi bỗng nhiên nhìn về phía bát vĩ cách đó không xa. Có một cỗ cường đại chakra đang đến gần. Loại này chakra cảm giác là tứ đại rai kích. Kakashi kinh ngạc lên tiếng. Không nghĩ tới tứ đại rai kích sẽ xuất hiện vào lúc này. Bất quá Kakashi cũng không có bao nhiêu e ngại. Phi lôi thần nơi tay. Không nói những cái khác. Đi đường kia là khẳng định được. Killer B lúc này cũng chú ý tới cỗ này khổng lồ chakra. Là đại ca. Killer B một tiếng kinh hô. Lập tức nhìn lại. Chỉ gặp một cái toàn thân đều là màu lam lôi điện đại hán từ đằng xa không ngừng thoáng hiện. Không bao lâu. Liền ra hiện tại bát vĩ trên đỉnh đầu. So. Ngươi làm cái gì vậy? Tại sao muốn biến thành cái dạng này? Ta phải nói qua, không đến lúc cần thiết, không cho phép biến thành như vậy sao? Killer B biến hóa bát vĩ lập tức lộ ra một tia lấy lòng sắc mặt. Nói ra, đại ca, đó là cái ngoài ý muốn. Bát vĩ gặp này tại Killer B trong lòng nổi giận nói. So, đừng dùng thân thể của ta làm ra như thế khuất nhục biểu lộ. Tiểu bát. Không cần để ý những này nha. Nếu là chọc giận đại ca, chúng ta về sau sẽ rất phiền phức. Tứ đại rai kích không tiếp tục nhìn dưới đáy bát vĩ. Ngược lại nhìn về phía đứng tại tam đầu khuyển trên đầu Kakashi. Tứ đại rai kích sắc mặt nghiêm trọng. Nhìn lấy người trước mặt cảm thấy có mấy phần quen thuộc. Lập tức phản ứng lại. Là ngươi, Hatake Kakashi. Kakashi khẽ cười một tiếng. Nói ra, đã lâu không gặp, Raikik đại nhân, ngươi làm sao sẽ tại nơi này? Tin tưởng lấy làng mây tình báo ứng nên biết, ta bây giờ bên ngoài du lịch, cho nên ta ở đâu đều là bình thường. Không phải sao? Tứ đại Raikik nghe vậy im lặng. Xác thực, Konoha chi chung có làng mây tin tức nguyên. Hatake Kakashi như thế đại một cái nhân vật từ Konoha biến mất. Những thôn khác tự nhiên cũng nhận được tin tức. Chỉ là bọn hắn đều đang phán đoán tin tức này tính chân thực. Đến cùng là thật xuất ngoại du lịch. Vẫn là có cái gì mưu đồ bí mật. Kakashi cùng Danzo ở giữa sự tình. Raikik cũng không biết rõ tình hình. Dù sao người biết chuyện này cũng không nhiều. Raikik nếu là ngay cả cái này đều biết. Kia Konoha cũng liền đừng đùa. Sớm làm giải tán được rồi. So, chuyện gì xảy ra? Killer B nghe vậy đàng hoàng tướng sự tình giải thích một lần. Tứ đại Raikik giật mình. So, ngươi lại chạy loạn khắp nơi. Lần này trở về, một năm không cho phép rời đi Vân Lôi Hạp. Hỗn đản đồ đần. Đại ca, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ngậm miệng. So, tứ đại Raikik nổi giận nói. Kakashi gặp này có chút xấu hổ. Cái này tựa như là người ta việc nhà. Mình tại nơi này tựa hồ hết sức không thích hợp. Thất ngục cũng 10 phần bất đắc dĩ. Làm sao còn có đánh một nửa làm những này. Ngạch, hai vị, nếu không các ngươi trước trò chuyện. Chúng ta đi trước. Kakashi thăm dò tính mà hỏi thăm. Killer B cùng tứ đại Raikik nghe vậy đều nhìn về Kakashi. Ba người đều biết, trận chiến đấu này bất quá là một trận trò đùa. Đánh xuống không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Kakashi không để lại Killer B cùng Raikik. Đồng dạng, Killer B cùng Raikik cũng không để lại Kakashi. Hatake Kakashi, không nghĩ tới lại lần gặp gỡ sẽ là cảnh tượng như thế này. Ta cũng không nghĩ tới. Sẽ ở thời điểm này gặp được đại danh đỉnh đỉnh AB tổ hợp. Năm đó ta cùng so cùng một chỗ đối. Chiến Namikaze Minato, không nghĩ tới cuối cùng thua ở trong tay của hắn. Lần này lại gặp hắn đệ tử. Thật thú vị, cuộc chiến đấu kia sao? Ta đã từng nghe Minato lão sư nói qua. Minato lão sư rất thưởng thức các ngươi. Kakashi kia đã lâu trong trí nhớ. Bỗng nhiên nổi lên năm đó Minato lời nói. Kakashi, mây ẩn ngài cùng bát vĩ nhân trụ lực đều rất mạnh. Về sau nhất định sẽ trở thành mây ẩn trụ cột. Đến lúc đó ngươi nhưng phải thật tốt bang lão sư a. Năm đó Minato trên mặt dáng tươi cười còn có thể nhớ tới. Chỉ là bây giờ lại trở thành quá khứ bọt biển. Bây giờ nhớ tới, thật sự là thổn thức không thôi. Bất quá, Minato lão sư, ta không có cô phụ kỳ vọng của ngươi. Bây giờ hai người này, ta nhất định sẽ thay ngươi đỡ được. Thật sao? Bại tướng dưới tay có thể được Namikaze Minato khích lệ. Thật sự là vinh hạnh. Tứ đại Raikage nhớ tới năm đó cái kia khí phách phong thân ảnh. Trong lúc nhất thời cũng có chút cảm thán. Như vậy, còn tiếp tục sao? Tứ đại Raikage ánh mắt như điện. Nhìn về phía Kakashi, đã đụng phải, đã không thể cứ tính như vậy. Một chiêu về sau, cuộc nháo kịch này liền kết thúc đi. Ồ, người muốn làm gì? Kakashi nghi ngờ nói. So, giải trừ vĩ thú hình thức. Tứ đại Raikage chưa có trở lại. Ngược lại là để Killer B trước giải trừ bây giờ vĩ thú hình thức. Killer B cũng không có phản đối. Trực tiếp giải trừ bây giờ trạng thái. Kakashi thấy thế nói ra. Thất ngục, người cũng đi về trước đi. Kakashi, người một cá nhân không có vấn đề sao? Yên tâm đi, ta muốn đi. Bọn hắn còn ngăn không được ta. Tốt à, thất ngục nói. Phịch một tiếng, biến mất ngay tại chỗ. Kakashi từ giữa không trung bồng bềnh hạ xuống. Kakashi, đón lấy đem chiêu này ra. Nếu như ngươi không tiếp nổi, ta liền sẽ thu tay lại. Lần trước ngươi hạ thủ lưu tình ân tình. Còn chưa tính, Kakashi nhún vai, biểu thị không quan trọng. Đại ca, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi nhìn cho thật kỹ chính là. Tứ đại Raikage nói, trên người màu lam lôi quang lần nữa thoáng hiện. Lôi độn khải giáp hình thức. Kakashi ánh mắt có chút ngưng tụ. Lần trước cùng tứ đại Raikage giao thủ về sau, Kakashi cũng thu được lôi độn khải giáp phương pháp tu hành. Chỉ là lôi độn khải giáp đối nhục thể yêu cầu thật sự là biến thái. Kakashi tạm thời đều không dùng được. Sharingan hiển hiện, không nhúc nhích nhìn chằm chằm tứ đại Raikage động tác. Lôi độn, lôi lê nhiệt đao. Một tiếng gầm thét, chờ lần nữa trông thấy tứ đại Raikage thời điểm. Đã tại Kakashi trước người. Cánh tay phải lôi thuộc tính chakra sáng tỏ địa lắc mắt người. Quả nhiên, vẫn là như vậy nhanh. Tiên pháp, oa tổ thủ. Tứ đại Raikage chỉ cảm thấy chung quanh không hiểu xuất hiện một đạo chakra. Trực tiếp tướng cánh tay phải của mình đón đỡ ra. Cái gì? Tứ đại Raikage khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn này. Nhìn không thấy công kích. Tứ đại Raikage nhân thể một cái xoay người. Rơi vào Killer B bên cạnh. Đại ca, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Hatake Kakashi, đó là cái gì? Không thể trả lời. Tốt, dừng ở đây. Tạm biệt, Kakashi nói xong. Không hề dừng lại một chút nào. Trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Phi lôi thần chi thuật. Đại ca, vừa mới vì cái gì không cho ta cùng một chỗ dùng lôi lê nhiệt đao? Killer B nghi hoặc mà hỏi thăm. Hai chúng ta cùng một chỗ dùng. Liền không khống chế nổi. Ngược lại thời điểm mặc kệ Hatake Kakashi có không ngăn được. Đối với chúng ta đều không có chỗ tốt. Tứ đại Raikage nhìn xem Kakashi vừa mới đứng thẳng đĩa. Phương, như có chút suy nghĩ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.